Chương 922, Túc Linh Đại Nhân. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn một màn trước mắt cũng có chút kinh ngạc. Tiểu mập mạp An Quỷ Linh vốn cho rằng là nhìn lầm rồi, có thế Trọng Nguyệt xoa xoa khỏe mắt, liên tục nhìn sang thời điểm, nhìn thấy cũng là tiểu mập mạp phi tốc đem cái kia Quỷ Linh ăn hết hình ảnh thật nhanh. Lam Mân chấn kinh nhìn xem tiểu Kim Long, khỏe miệng co giật không ngừng. Tốc độ quá nhanh, lợi hại như vậy Quỷ Linh đối với tiểu Kim Long mà nói thế mà hoàn toàn không có vấn đề. Ai nha nha, ngay tại Trọng Nguyệt, Tử Liên, Lam Mân ba người bị tiểu Kim Long tốc độ chấn kinh thơ ý điếm, một thanh âm vang lên, mang theo rất nhỏ ý cười. Ai Tử Liên mãnh liệt quay người, còn chưa kịp xuất thủ, nguyên bản ở sau lưng nàng bóng người liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Nghĩ không ra tại Nguyệt Hoa Đại Lục lại còn có thần long tồn tại. Người tới bắt lấy tiểu Kim Long ném một cái kia tiểu Kim Long liền bị vứt xuống một bên. Nhìn cũng chưa từng nhìn tiểu Kim Long một chút, người tới khẽ cười nói, nghe nói Đông Lâm đã trở về, tất nhiên Đông Lâm đã trở về, chúng ta có thể không dám tùy ý trêu chọc đảo thần Long Long. Đông Lâm người kia bao che khuyết điểm, nếu là hắn đảo thần Long hải tử ở tại bọn họ Quỷ Linh trên tay bị thương tổn, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu mập mạp, Trọng Nguyệt đi đến tiểu Kim Long bên người, lo lắng nhìn một chút tiểu Kim Long, đưa nó từ dưới đất bế lên. Chủ nhân, tiểu Kim Long hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Trọng Nguyệt, nàng khi phụ ta. Ta thấy được. Vuốt vuốt mi tâm, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện nữ nhân, đôi mắt lạnh lùng, ngươi cũng là Quỷ Linh Túc Linh Đại Nhân. Bị tiểu Kim Long lăn lăn để thừa một cái đầu Quỷ Linh khi nhìn đến nữ nhân trước mắt này về sau, nguyên bản sợ hai thần sắc biến mất không còn một mảnh, hưng phấn nhìn xem đến người nói ra, Túc Linh Đại Nhân, xin cứu cứu ta. Ai nha nha. Túc Linh cúi đầu xem xét, khi nhìn đến cái kia Quỷ Linh về sau, trên mặt ý cười càng ngày càng sán lạ, ta đều quên còn có một cái ngươi. Cánh tay khẽ nâng, nhìn trên mặt đất cái đầu kia, Túc Linh khẽ cười nói, tất nhiên chỉ còn lại có một cái đầu, cũng sẽ không cần còn sống. Dứt lời, trong tay màu đen lực lượng liền rơi vào cái đầu kia bên trên. Bị Túc Linh lực lượng đánh trúng đầu thì là tức khắc biến mất. Ngươi Tử Liên nhìn xem Túc Linh, có chút chấn kinh. Cũng là Quỷ Linh, cái kia Quỷ Linh không phải nàng đồng bạn sao? Lắc lắc tay, Túc Linh nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, mặc dù nàng vô dụng một chút, bất quá tìm tơ y ngươi dạng này một cái mỹ nhân, cũng coi là có chút tác dụng chỗ. Trọng Nguyệt không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ. Đừng nghĩ đối kháng ta, các ngươi lực lượng đối với ta dậy không nổi bất cứ tác dụng gì, đương nhiên, có tác dụng cũng chỉ có ngươi trong ngực đầu kia tiểu Kim Long, bất quá ta sự tình nhắc nhở trước ngươi một lần, nó không phải đối thủ của ta. Mặc dù là thần Long, bất quá quá nhỏ bé. Trọng Nguyệt ôm tiểu Kim Long không nói gì, chỉ là chung quanh phong lại trong nháy mắt từ phía bên ngoài cửa sổ tràn vào, trong phòng đồ vật tại gió thổi tình huống dưới toàn bộ ngã trên mặt đất. Mà Trọng Nguyệt cứ như vậy đứng ở nơi đó, phảng phất từ trong gió đi tới một dạng. Quần áo trong gió bay phất phới, trong cuồng phong, một cái bạc vũ khí màu trắng chậm rãi bày ra. Lúc đầu ta cũng cho rằng không đối phó được ngươi. Trọng Nguyệt đem tiểu Kim Long bỏ vào không gian, khỏe miệng dương lên một tia cười lạnh, bất quá ta đột nhiên nhớ tới, nếu là cái thế giới này tồn tại, như vậy thì tránh không khỏi thánh chi vũ khí phong chi liêm tổn thương, dù sao vật kia. Thế nhưng là trong gió ngưng tụ ra vũ khí, có được cái thế giới này thuần túy nhất lực lượng.